Nam chính mau tránh đường, ta muốn nữ nhân của ngươi. Chương 47, 47, Tiêu Viêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyệt Sương lén la lén lút nhìn xung quanh. Thấy không có ai xung quanh, cô lén lút với tay tới bông hoa hướng dương rồi dùng sức ngắt bông hoa hướng dương xuống. Ngay lập tức khi hái được bông hoa hướng dương, Nguyệt Sương ngồi thụp xuống. Nguyệt Sương cầm bông hoa trên tay phủi phủi lông và cánh hoa ở bên ngoài. Nguyệt Sương cầm bông hoa bẻ gãy thành đôi. Những hạt hướng dương là tả rơi xuống đất. Nguyệt Sương cầm một hạt hướng dương lên nhìn hạt hướng dương. Hạt có hình bầu dục thon dài, màu đen với các sọc biên xám nhưng mà nhìn vẫn còn nhỏ. Chưa chín hả? Nguyệt Sương đưa hoa hướng dương lên miệng cắn một cái. Mặt Nguyệt Sương nhăn nhó nhổ hạt hướng dương ra. Sao lại không ăn được? Nguyệt Sương vỗ một cái vào đầu. À quên mất, hình như phải rang mới được. Nguyệt Sương ngồi dậy, phẩy phẩy tay đứng dậy. Cô nhìn xung quanh tìm xem có bông hoa hướng dương nào đã chín không. Nguyệt Sương bước từ từ về phía trước nhìn ngó xem có bông nào không. Một tiếng xèn xẹt vang lên từ phía sau, cả người Nguyệt Sương cứng đờ lại, từ từ quay đầu ra phía sau. Một chàng trai đẹp trai đập vào mắt cô. Anh ta thấy Nguyệt Sương quay đầu lại, bước chân dừng lại, mỉm cười sáng lạn, những bông hoa hướng dương phía sau như là làm nền cho anh ta. Nhưng mà Nguyệt Sương nhíu mày lại quay người đi. Bước đi cực kỳ nhanh. Chàng trai phía sau nhíu mày. Vẻ mặt ngoài ý muốn nhanh chóng đi theo Nguyệt Sương. Anh biết khuôn mặt này của mình có tính xâm lược như thế nào, vậy mà cô gái này lại không hề rung động tí nào. Thật là có ý tứ. Khuôn mặt anh ta hiện lên vẻ hứng thú, kéo tay Nguyệt Sương lại. Nguyệt Sương đi phía trước đột ngột bị kéo lại, lảo đảo một chút. Cô tức giận vung tay ra. Nguyệt Sương nhìn cổ tay của mình, sâu trong lòng hiện lên phản cảm, bất giác nhíu mày một cái. Anh làm gì vậy hả? Tôi không quen anh. Nguyệt Sương giận dữ quát. Chàng trai phía trước trên khuôn mặt tràn đầy kinh ngạc nhìn bàn tay của mình bị vung ra. Có lẽ đây là lần đầu tiên hắn bị đối xử như vậy. Ánh mắt anh ta lóe một cái, trên khuôn mặt nở rộ nụ cười rạng rỡ. Anh ta vươn tay ra trước mặt Nguyệt Sương. Vậy bây giờ chúng ta làm quen. Xin chào, tôi tên là Tiêu Viêm. Nguyệt Sương nhíu mày đưa tay lên xoa xoa mày mày cô, từ từ giãn ra, cô lạnh lùng nói. Anh thấy việc lúc nãy tôi làm. Tiêu Viêm mỉm cười sáng lạn. Đúng vậy. Nguyệt Sương yên lặng nhìn Tiêu Viêm. Tiêu Viêm lại mỉm cười. Ha ha, cô yên tâm, tôi sẽ không nói ra đâu. Nguyệt Sương nhíu mày nhìn Tiêu Viêm, nhìn khuôn mặt đẹp trai sáng lạn, miệng lẩm bẩm. Tiêu Viêm, cái tên này sao lại cảm thấy quen thế nhỉ? Tiêu Viêm thấy Nguyệt Sương cứ nhìn chằm chằm mình thì nụ cười sáng lạn hơn. Biết ngay mà, khuôn mặt này của hắn làm gì có ai không bị mê hoặc chứ? Nguyệt Sương hoàn hồn. Cái tên này rất quen nhưng cô nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra được. Nguyệt Sương quay người đi. Lại không để ý đến Tiêu Viêm. Thôi bỏ đi, nghĩ sao vậy? Tiêu Viêm chưa đắc ý được bao lâu thì lại thấy Nguyệt Sương quay người rời đi. Hắn lại vội vàng chạy theo, miệng không ngừng lẩm bẩm. Ai ai, cô gái phía trước cô tên gì vậy? Cô chờ chút, đừng đi nhanh như vậy. Nguyệt Sương lạnh lùng đi về phía trước. Tôi không quen anh. Tiêu Viêm mỉm cười. Sao lại không quen chứ? Chúng ta vừa làm quen mà. Nguyệt Sương vẫn đi về phía trước, giọng nói lạnh nhạt. Anh biết tôi tên gì sao? Cách chương.